cô ấy là bạn cùng bàn của tôi. Tôi. Không. Muốn. Nghe. Tôi cũng chẳng muốn nói. Còn không phải vì cô sao? Lâm Huyền ngẩng đầu hét lớn, chỉ tay vào két sắt, 19990707. Sinh nhật của cô ấy. Lâm Huyền cảm thấy mình như một chú hề. Bí mật khó nói nhất, tấm vải che thân cuối cùng của cuộc đời hắn đã bị xé toạc. Nhanh lên. Cạch, cạch, cạch. Xe nhanh chóng xoay bánh xe mật mã. Đấm một phát vào ổ khóa. Không mở được. Sai mật mã rồi. Ua. Ua. Ua. Ua. 0:41:47 2015-06-09. Lâm Huyền che tai hét lớn. Lại là ngày gì nữa đây? Đừng nói với tôi là ngày anh tỏ tình nhé. Trong tiếng báo động ồn ào, CC gào khản cả giọng. Mẹ kiếp anh đừng đoán bừa nữa. Mau nhập mật khẩu đi. Nhập xong rồi. 0:41:56, CC nghiến răng nghiến lợi. Cô dùng hết sức bình sinh. Đập mạnh vào ổ khóa. Rầm. Không mở. Toàn thân Lâm Huyền lập tức vô lực, đầu óc choáng váng. Ánh mắt cuối cùng của anh nhìn về phía CC trước két sắt. Trong tầm mắt mơ hồ. CC quay đầu đi. Ánh mắt oán hận nhìn thẳng vào linh hồn. Kẻ lừa đảo. 0:42, ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ánh sáng trắng rực rỡ đột nhiên xuất hiện, nuốt chửng mọi thứ. Tháng chạp. Rạng sáng đầu đông. Trong phòng ngủ sạch sẽ gọn gàng. Lâm Huyền mở mắt ra. Đêm nay yên tĩnh đến lạ. Có lẽ là do thời tiết chuyển lạnh nên những quầy hàng đêm dưới lầu đã sớm không còn ồn ào nữa. Lâm Huyền mở mắt ra. Nhìn lên trần nhà. Rất lâu không ngồi dậy. Hắn thậm chí không muốn để bất kỳ một chút da thịt nào trên người mình lộ ra ngoài chăng. Toàn thân có một cảm giác khó chịu. Đó là một cảm giác. Bị lột sạch quần áo, bị xé toạc vết thương, bị lôi ra những bí mật khó nói nhất của mình, trần truồng để cho người khác xem. Lâm Huyền xoa xoa chân, trên giường lăn qua lăn lại hai lần, để chăn trùng kín mình hơn. Trong lòng cảm thấy hỗn độn. Những chuyện xấu hổ thời thanh xuân hắc chắn là chuyện mà mọi chàng trai đều không muốn nhắc đến nhất. Đặc biệt là về phương diện tình cảm ngây thơ. Mất mặt vải. Nếu không phải vì tình thế cấp bách bất đắc dĩ thì hắn không muốn moi những chuyện xấu hổ cũ rích này ra. May mà chỉ là mơ, dù sao thì ngày mai cũng sẽ đặt lại, không ai nhớ đến. Nhưng không ngờ rằng, đã liều lĩnh như vậy rồi mà mật khẩu két sắt vẫn không đúng. Đúng là khiến Lâm Huyền nghi ngờ đây có phải là két sắt của mình không? Thôi bỏ đi. Lâm Huyền gãi đầu, vén chăn ngồi dậy, làm chuyện chính trước đã. Dù sao giấc mơ cũng là giả, chuyện kiếm tiền trong hiện thực vẫn quan trọng hơn. Mặc quần áo ngủ xong, Lâm Huyền bật đèn bàn ngồi vào bàn học, vẽ chú mèo Kha Kha mà mình nhớ trong mơ lên giấy nháp. Bản thiết kế mèo Kha Kha vốn đã đơn giản tinh tế, chi tiết cũng không quá nhiều nên vẽ rất dễ. Chỉ mất chưa đến 20 phút. Lâm Huyền đã hoàn thành bản vẽ mèo Kha Kha nhìn chính diện, nhìn nghiêng và nhìn từ phía sau trên giấy nháp. Cho dù là chi tiết bốn chân, trang phục, đuôi, giày, Lâm Huyền đều dựa theo trí nhớ trong mơ để sao chép một, một. Hoàn hảo. Lâm Huyền lau tay, thổi sạch vụn tẩy trên bàn, độ hoàn thành cao như vậy, ngày mai có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhìn bản vẽ mèo Kha Kha trước mắt, Lâm Huyền không khỏi lại nghĩ đến Đại Kiểm Miêu. Sau hai ngày mơ, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ mối thù hận giữa Đại Kiểm Miêu và chuyên gia mật mã CC. Xoạt. Lâm Huyền lại lấy ra một tờ giấy trắng rồi bắt đầu sắp xếp suy nghĩ trên đó, diễn biến câu chuyện. Một, con gái của Đại Kiểm Miêu bị giết khi mới 6 tuổi, hắn ta muốn báo thù cho con gái nên cần một số tiền lớn. Hai, chuyên gia mật mã CC muốn vào kho của ngân hàng, mục đích của cô ta là mở két sắt của Lâm Huyền ra lấy thứ bên trong. Ba, CC lừa Đại Kiểm Miêu, nói rằng trong ngân hàng có rất nhiều tiền, vì vậy hai người hẹn mật hiệu, chuẩn bị gặp mặt hợp tác cướp ngân hàng. 4. Đại Kiểm Miêu luôn muốn giết những người khác độc chiếm tiền, còn CC thì sẽ giết Đại Kiểm Miêu sau khi vào kho, dù sao thì bên trong không có một xu nào, Đại Kiểm Miêu chắc chắn sẽ không tha cho cô ta, chỉ còn cách ra tay trước. 5. Cuối cùng, Đại Kiểm Miêu cũng không lấy được tiền, CC cũng không mở được két sắt, cả hai đều thua. Cạch. Lâm Huyền đậy nắp bút lại. Nhìn bản phân tích mình viết. Đây chính là câu chuyện của Đại Kiểm Miêu và CC, bọn họ giống như NPC trong thế giới trò chơi, ngày này qua ngày khác, lặp lại cốt truyện này năm này qua năm khác. Lâm Huyền rất rõ. Mặc dù hắn chỉ chơi với bọn họ hai đêm, nhưng mối thù hận này của Đại Kiểm Miêu và CC đã tuần hoàn vô số lần trong hơn 20 năm qua, mỗi tối đều bắt đầu đúng giờ, kết thúc đúng giờ. nếu không có hắn tham gia thì kết cục mỗi ngày của bọn họ đều giống nhau. Nhưng mà... Lâm Huyền dùng đầu bút chỉ vào tờ giấy trắng, mình chính là biến số duy nhất. Suốt từ trước đến nay, Lâm Huyền đều coi giấc mơ của mình như trò chơi nhập vai để chơi, đây là một trải nghiệm rất thú vị. Tất cả mọi người trong mơ đều là NPC. Mỗi người đều có cốt truyện riêng, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, Lâm Huyền có thể thoải mái tham gia vào đó, đi tìm hiểu một câu chuyện, đi tham gia một hoạt động, đi thay đổi một kết cục. Dù sao thì trong mơ hắn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, lưu vô số lần, thử vô số lần. Vì vậy Lâm Huyền rất ít khi gặp phải những câu đố không giải được, nhiệm vụ không hoàn thành. Nhưng lần này, độ khó khá lớn, có quá nhiều chuyện không hiểu nổi. Xoạt. Lâm Huyền lại lấy ra một tờ giấy A4, viết lên đó, những bí ẩn chưa giải đáp. 1. Bên trong két sắt rốt cuộc cất giấu thứ gì? 2. Mật khẩu két sắt rốt cuộc là bao nhiêu? 3. Tại sao CC lại cứu mình? Thái độ của cô ta đối với mình cũng rất kỳ lạ, rất khó hiểu. Hiện tại chỉ có những điều này. Lâm Huyền nhìn ba câu hỏi lớn trong lòng. Cảm thấy hai câu đầu hoàn toàn không có manh mối, không có điểm đột phá. Còn câu hỏi thứ ba. Tại sao CC lại cứu mình? Tại sao thái độ của cô ta đối với mình lại rất kỳ lạ? Cảm giác như đây không phải là lần đầu cô ta gặp mình, ít nhất thì cô ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết mình. Nhưng cũng không chắc, cô ta vốn không quen biết mình. Thực ra cô ta vẫn khá tin tưởng mình, chịu nghe lời mình, thử mật khẩu nhiều lần như vậy. Cũng khó nói lắm, lúc tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử mà. Suy nghĩ lại bắt đầu rối tung, có thể đi thi giải thưởng văn học mâu thuẫn được rồi. Lâm Huyền ngáp một cái. Đi ngủ trước đã. Không nên quá so đo chuyện trong mơ, những chỗ không hợp lý thì nhiều lắm. Ngày hôm sau, phòng họp công ty. Tất cả mọi người nhìn bản vẽ trên bàn, kinh ngạc đến há hốc mồm. Cái này, chẳng phải hôm qua vẫn còn là bản phát thảo sao? Sao hôm nay đã ra bản vẽ 3 chiều rồi, độ hoàn thành cao như vậy? Có thể bắt đầu sản xuất in ấn rồi. Anh có ngốc không? Hôm qua Lâm Huyền chỉ tùy tay vẽ một bản phát thảo, không có nghĩa là hôm qua cậu ấy mới bắt đầu thiết kế. Bản thiết kế này có độ hoàn thành cao như vậy. Lâm Huyền làm riêng cũng phải mất ít nhất 2 tháng. Dễ thương quá, tôi chưa từng thấy con mèo nào đẹp như vậy. Hôm qua tôi đã nói rồi, con mèo do Lâm Huyền thiết kế này có tiềm năng rất lớn. Chỉ cần chỉnh sửa màu sắc, chắc chắn không kém gì mèo Kitty. Xét về góc độ chuyên môn, ngôn ngữ thiết kế của chú mèo này rất mới mẻ. Tôi không dám tưởng tượng. Cô gái nào nhìn thấy chú mèo dễ thương như vậy mà có thể nhịn được không mua chứ? Lâm Huyền đúng là không làm thì thôi, làm thì phải làm cho người ta kinh ngạc mà. Bình thường khi giám đốc Triệu Anh Quân có mặt, mọi người đều khá gò bó, không dám to tiếng bàn luận như vậy. Nhưng hôm nay thành quả mà Lâm Huyền đưa ra thực sự quá kinh ngạc, bọn họ không kìm nén được sự chấn động trong lòng. Một là hiệu suất nhanh, hai là chất lượng cao. Nếu không phải mọi người đều hiểu rõ ngọn ngành, còn tưởng Lâm Huyền sao chép sản phẩm hoàn chỉnh của công ty khác. Hôm nay Triệu Anh Quân mặc một bộ đồ đen, ăn mặc vô cùng gọn gàng và oai phong, mang khí thế mà người phàm không nên đến gần. Nhưng bây giờ cô ta cúi đầu nhìn bản thiết kế, cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Đây đúng là một hình ảnh thương hiệu vô cùng xuất sắc, đẹp hơn gấp nhiều lần so với những gì tôi hình dung, so với những gì tôi mong đợi. Có thể thấy, Lâm Huyền thực sự đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào thiết kế chú mèo này. Tôi đột nhiên cảm thấy chỉ coi chú mèo này là linh vật, in quảng cáo thì thật lãng phí, bây giờ tôi lại có ý tưởng mới. Tuy nhiên, trước đó, chúng ta phải đặt một cái tên cho chú mèo dễ thương này trước. Triệu Anh Quân ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, trong mắt tràn đầy sự khẳng định và khen ngợi. Lâm Huyền, chú mèo này do cậu thiết kế, vậy thì cậu đặt tên cho nó đi. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Huyền. Không ít đồng nghiệp bộ phận thiết kế đều lén giơ ngón tay cái với Lâm Huyền. Tên của chú mèo này. Lâm Huyền chống cằm, nhìn thấy biểu tượng của hội thảo thảo luận hình ảnh thương hiệu Rin lần thứ 7 trên màn hình lớn. Vì tên thương hiệu mới của công ty là Rin. Vậy thì đặt tên cho chú mèo này là mèo Rin đi. Mèo. Mèo Rin. Đơn giản vậy sao? Tùy tiện vậy sao? Các đồng nghiệp bàn tán xôn xao. Mèo Rin không hay sao? Lâm Huyền giải thích, vì là hình ảnh thương hiệu nên chắc chắn phải ưu tiên phục vụ cho việc quảng bá thương hiệu, tôi thấy không có cái tên nào phù hợp hơn Mèo Rin. Mèo Rin, đúng là không tệ. Triệu Anh Quân gật đầu, đứng trên góc độ của công ty mà nói, cậu đồng ý gắn kết chú mèo này với tên thương hiệu, đương nhiên là cậu còn không được. Tất nhiên, cậu đã đóng góp lớn như vậy cho công ty, tất nhiên chúng tôi sẽ không bạc đãi nhân tài. Bốp bốp. Triệu Anh Quân vỗ tay ra hiệu mọi người im lặng, bây giờ tôi tuyên bố một quyết định bổ nhiệm nhân sự mới. Bổ nhiệm nhân sự. Nghe nói đến chuyện động lòng người, mọi người lập tức im lặng, ngồi thẳng lưng lại. Triệu Anh Quân cầm bản thiết kế mèo riêng rồi nhìn mọi người nói, chú mèo riêng do Lâm Huyền thiết kế, tôi nghĩ mọi người đều có thể thấy được giá trị tiềm năng và triển vọng phát triển của nó. Vì vậy, như tôi đã nói lúc nãy, chỉ dùng nó làm linh vật quảng cáo thì có vẻ hơi lãng phí. Vì vậy, tôi dự định thành lập một bộ phận hoàn toàn mới, chuyên phụ trách công tác phát triển IP của mèo riêng. Sau này, mèo riêng không chỉ là linh vật của mỹ phẩm riêng, mà còn là một hình ảnh IP độc lập. Chúng ta có thể sản xuất các sản phẩm ngoại vi, phim hoạt hình, búp bê, quần áo, VV của mèo riêng, như vậy có thể nâng cao hơn nữa sức ảnh hưởng của thương hiệu riêng, từ đó thúc đẩy ngược lại thị trường mỹ phẩm. Bộ phận hoàn toàn mới này, tạm thời đặt tên là nhóm phát triển và vận hành IP mèo riêng. Cấp bậc ngang với các bộ phận chính thức, báo cáo công việc trực tiếp với tôi. Còn tổ trưởng của nhóm này sẽ do Lâm Huyền đảm nhiệm. Lâm Huyền. Một bộ phận quan trọng do Tổng Giám đốc Triệu quản lý, cấp bậc cao như vậy mà lại giao cho Lâm Huyền, một người trẻ tuổi có thâm niên còn rất ít ư, nhưng sau khi kinh ngạc, mọi người suy nghĩ kỹ lại. Chẳng phải đây là điều mà Lâm Huyền xứng đáng được hưởng sao? Hắn có thể thiết kế ra mèo riêng, hắn đã dùng thực lực chứng minh mình đủ khả năng đảm nhiệm vị trí này. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay như sấm nổ vang lên. Các đồng nghiệp lần lượt phấn khích chúc mừng Lâm Huyền, giỏi lắm Lâm Huyền. Lên thẳng tổ trưởng luôn rồi. Cậu chuyển tôi sang bộ phận của cậu đi. Tôi sẽ làm lính cho cậu. Tối nay nhất định phải mời ăn cơm chứ Lâm Huyền. Sau này cấp bậc và đãi ngộ của cậu đều ngang với chị Quyên rồi, lương ít nhất cũng tăng gấp 3 trở lên. Đến cấp tổ trưởng rồi thì còn xem lương làm gì nữa. Chỉ riêng tiền hoa hồng theo doanh số cũng đã gấp mấy lần lương rồi. Chưa kể theo quy định của công ty chúng ta, Lâm Huyền còn có tiền bản quyền nữa. Cho nên đừng nói gì nữa Lâm Huyền, tối nay nhất định phải để cậu tiêu một khoản lớn. Lâm tổ trưởng, giàu sang đừng quên nhau nhé. Bây giờ cậu là tổ trưởng trẻ tuổi nhất trong công ty chúng ta rồi, tương lai vô lượng. Các đồng nghiệp phấn khích vây quanh Lâm Huyền, chỉ thiếu điều ném hắn lên không trung để ăn mừng. Được được được, mời ăn, mọi người đừng ồn nữa. Nói thật, quyết định bổ nhiệm nhân sự này của Triệu Anh Quân, ngay cả Lâm Huyền cũng cảm thấy rất bất ngờ. Dù sao thì thâm niên của hắn thực sự còn quá ít, mới vào công ty chưa đầy một năm. Cố gắng lên Lâm Huyền. Triệu Anh Quân đi đến bên cạnh Lâm Huyền, mỉm cười nhìn hắn. Tôi rất thích chú mèo mà cậu thiết kế, cũng rất coi trọng tài năng của cậu, hy vọng cậu có thể giúp công ty MX của chúng ta mở rộng bản đồ kinh doanh lớn hơn nữa. Dù sao mỹ phẩm cũng chỉ là hàng tiêu dùng nhanh có thể thay thế, chỉ có văn hóa và nghệ thuật mới có thể trường tồn trong lịch sử. Có lẽ vài trăm năm sau, mọi người đã không còn sử dụng mỹ phẩm của công ty MX nữa nhưng họ vẫn sẽ nhớ đến mèo riêng. Nói xong, Triệu Anh Quân quay người rời đi, tôi rất mong chờ thành quả công việc của cậu, cố lên nhé. Tối về đến nhà thì đã hơn 10 giờ. Trên bàn tiệc mọi người đều rất vui vẻ, Lâm Huyền vốn dĩ đã có mối quan hệ rất tốt, vì vậy lần thăng chức này mọi người cũng đều rất vui mừng cho hắn. Khi trò chuyện, một vài tiền bối trong công ty nói với Lâm Huyền rằng Triệu Tổng Triệu Anh Quân luôn có cách dùng người, hơn nữa luôn đề bạt nhân tài rất táo bạo và quyết liệt. Công ty MX của chúng ta có thể phát triển tốt như vậy, chỉ trong vòng 2 năm đã có chút tiếng tăm trên toàn quốc. Không thể tách rời khỏi cách làm việc không câu nệ của Triệu Tổng. Nhưng mà lúc Triệu Tổng sa thải người cũng rất nhanh chóng và dứt khoát. Sau này cậu phải cẩn thận một chút. Tắm xong, Lâm Huyền rót cho mình một cốc sữa chua. Thứ này giải rượu, uống vào hắn thấy dễ chịu hơn nhiều. Không ngờ, những thứ trong mơ này thực sự có thể có chút tác dụng. Bấy lâu nay, trong mơ Lâm Huyền chỉ nghĩ đến việc tiêu dao tự tại, thực sự chưa từng thử moi móc lông cừu từ trong mơ ra. Mặc dù những thứ trong mơ đều là giả nhưng nghệ thuật và thiết kế thì không có thật giả. Hắn nhớ lại những lời Triệu Anh Quân đã nói. Mendel đã phát minh ra bản tuần hoàn các nguyên tố trong mơ, Einstein đã nảy ra ý tưởng về thuyết tương đối hẹp trong mơ. Vậy thì bản thân hắn tạo ra mèo riêng trong mơ cũng là điều hợp lý. Không đúng, trong mơ hình như gọi là mèo kha kha. Lâm Huyền ngáp một cái, thực ra mèo riêng vẫn nghe hay hơn. Đánh răng rửa mặt. Lên giường ngủ. Phù. Cơn gió mùa hè khô quen thuộc, mùi lá non thơm quen thuộc. Lâm Huyền mở mắt ra. Vẫn là quảng trường quen thuộc đó. Mọi thứ vẫn như cũ, không thay đổi. Chỉ là hôm nay ngủ muộn quá nên trên quảng trường không có một đứa trẻ nào chạy nhảy nô đùa, có lẽ đều đã về nhà ngủ rồi. Lâm Huyền quay đầu nhìn về phía đường cái. Chiếc xe tải bánh mì của đại kiểm Miêu cũng không ở đó. Lúc này, hẳn là hắn ta đã gặp CC, khởi hành đến ngân hàng rồi. Làm gì đây? Lâm Huyền nhìn quanh, phát hiện ra cửa hàng đồ chơi mà hắn đã ghé qua trước đó vẫn còn mở cửa. Đi xem búp bê mèo kha kha một lần nữa. Xem có kiểu dáng nào khác không.